Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Dương Điên Điên. Thái thượng lão quân trên mặt đã lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy trong lòng liền có điểm thình thịch, nhưng là Tống Kiệt mặt ngoài vẫn là cực là bình tĩnh nói ra. Tiên giới lớn như vậy, kẻ hèn ra cửa cũng ít. Thái thượng đại nhân không quen biết ta, cái này cũng bình thường. Tống Kiệt dứt lời, còn lộ ra một cái khinh bỉ tươi cười. Cười phi thường không rõ ràng, nhưng là vẫn bị Thái thượng lão quân đã nhận ra. Thái thượng lão quân tức khắc lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lấy là, Tống Kiệt khẳng định là đang cười chính mình không quen biết hắn. Cười chính mình kiến thức đoạn. Cái này cũng phù hợp ăn chơi trác táng luôn luôn kiêu ngạo tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, Tống Kiệt trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hắn là cố ý như vậy cười. Thái thượng lão quân hơi hơi nhất tiếu. Đối Tống Kiệt thân phận cũng không hoài nghi nữa. Trực tiếp duỗi ra tay. Cười nói, nếu như vậy, vài vị khách quý bên trong thỉnh. Thái thượng lão quân vừa nói, một bên làm ra động tác tay mời. Tứ đại thiên vương ha ha nhất tiếu, không có tim không có phổi lôi kéo Tống Kiệt liền hướng trong đi. Cứ như vậy, Tống Kiệt đám người tại một đám người ánh mắt hâm mộ hạ. Tiến vào Thái Thượng Phủ, mà Thử Thiên Nhất thẳng đi theo Tống Kiệt, không nói một lời, nhưng là trong lòng của hắn đã nhạc nở hoa rồi. Không là bởi vì mình thành công hoàn thành nhiệm vụ, mà là hắn rốt cuộc trà trộn vào Thái Thượng Phủ. Thái Thượng Phủ trước kia chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương. Không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên cũng trà trộn đi vào. Thái Thượng Phủ lớn hết sức, thậm chí so Chiến Thần Phủ còn lớn hơn. Chiến Thần Phủ là hoa thơm chim hót, nhưng là Thái Thượng Phủ bất đồng. Thái Thượng Phủ chi trung, trắng lóa như tuyết. Cơ hồ không có gì đặc biệt lớn thực vật, chỉ có bạch ngọc sắc vách tường cùng đường, còn có tùy ý có thể thấy được thật lớn lư hương. Toàn bộ Thái Thượng Phủ đều tràn ngập một cỗ dược hương vị. Tống Kiệt cũng nói không nên lời đây là thuốc gì, dù sao rất thơm, để cho người ta nghe một chút đều cảm thấy tinh thần chấn hưng. Thực mau, Thái Thượng Lão Quân liền mang theo mọi người đi tới Thái Thượng Phủ Đại Điện Chi Trung. Thái Thượng Phủ Đại Điện, cơ hồ đều là bạch sắc ngọc thạch gia cụ, thoạt nhìn cực kỳ xa xỉ. Tại giữa Đại Điện, còn có một con lớn vô cùng lò luyện đan. Cái này lò luyện đan ước chừng có hai người chi cao. Bên trong chính thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, Tống Kiệt đám người theo thứ tự mà ngồi. Thái thượng lão quân ngồi ở chủ ngồi, mà Tống Kiệt còn lại là ngồi ở đệ trên một chiếc ghế dừa. Tiếp theo đó là tứ đại thiên vương. Nhập tòa lúc sau, Thái thượng lão quân liền không nhịn nổi. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết năm vị xa nói mà đến, là vì sao a? Thái thượng lão quân trong lòng đã hiểu rõ kỳ thật. Tới tìm hắn, trên cơ bản đều là cầu đan. Quả nhiên. Chỉ quốc thiên vương cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói, cầu đan, nghe vậy, Thái thượng lão quân hơi hơi nhất tiếu, hắn người này không là hẹp hòi người, chỉ cần ngươi đủ mặt, hơn nữa muốn không phải cái gì chân quý đan dược, Thái thượng lão quân đều sẽ cấp, xin hỏi thiên vương cầu ra sao đan? Thái thượng lão quân hỏi, mà lúc này, Tống Kiệt tâm lý đã bắt đầu thình thịch, xong đời. Lòi, chính mình một lúc chết thẳng cẳng. Kim thương bất đảo đan là Tống Kiệt biên ra tên. Thái thượng lão quân khẳng định không có dạng này đan dược a. Một lúc tứ đại thiên vương phát hiện mình lừa bọn họ, còn không sống lột Tống Kiệt a. Chỉ quốc thiên vương cũng không biết nói Tống Kiệt những cái này tâm địa gian xảo. Hắn nói thẳng nói, Thái thượng đại nhân, nghe nói ngài luyện chế được rất nhiều kim thương bất đảo đan. Bọn yêm ca mấy cái nhàn tới không sự, tưởng cầu mấy cái tới chơi chơi. Quả nhiên, Thái thượng lão quân nghe xong Chỉ quốc thiên vương nói xong. tức khắc sắc mặt tối sầm. Kim thương bất đảo đan, Thái thượng lão quân sắc mặt đều là liền thay đổi, nhìn về phía tứ đại thiên vương ánh mắt cũng thay đổi. Xin hỏi thiên vương từ đâu biết được ta cái này có kim thương bất đảo đan? Thái thượng lão quân hắc mặt hỏi, chỉ quốc thiên vương không biết thái thượng lão quân ý gì. Còn cho là hắn thực sự có, lúc ấy chỉ quốc thiên vương liền cười, hắc hắc hắc, nơi nào biết ngài cũng đừng nhọc lòng. Dù sao a, bọn yêm huynh đệ mấy cái liền cầu viên thuốc mà thôi. Nói vậy đối với thái thượng đại nhân ngài cũng không phải cái gì vấn đề khó đi. Tống Kiệt nghe đến đó, tuy rằng mặt ngoài cười tủm tỉm, nhưng là trong lòng đã như là phiên nổi lên sóng to gió lớn. Hắn thậm chí làm ra tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Xong đời, loi, thái thượng lão quân nhìn thoáng qua tứ đại thiên vương. Thở dài một hơi, nói, trên thế giới này quả nhiên là không có tường nào gió không lọt qua được. Ta luyện chế kim thương bất đảo đan vừa mới ra lò. Cư nhiên thật sự có người đi cầu. Tống Kiệt vừa nghe, tức khắc trợn to con ngươi. Thật đúng là mẹ nó có như vậy một hồi sự tình a. Chỉ nghe thấy thái thượng lão quân nói, thật không dám giấu giếm, người già rồi. Kia phương diện cũng thì không được, cho nên ta liền luyện chế ra một lò các ngươi cái gọi là kim thương bất đảo đan. Loại đan dược này ta còn không có đặt tên, kim thương bất đảo đan tên này không tệ, liền dùng danh tự này. Chỉ quốc thiên vương vừa nghe, tức khắc đại hỉ qua hy vọng, ha ha ha, vậy thì cảm ơn thái thượng đại nhân. Thái thượng lão quân hơi là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trì quốc thiên vương. Nói, các ngươi ngồi, ta đi cấp các ngươi lấy đi. Nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Chuyện này, nhất định không cần người khác biết. Đến nỗi như thế nào phong tỏa tin tức, là chuyện của các ngươi. Nếu là làm ta nhìn đến còn có khác người đến chỗ của ta cầu đan, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thái thượng lão quân dứt lời, rất là bất đắc dĩ liền đi rồi. Hắn cũng là Lạp Phong ở tứ đại thiên vương cùng Tống Kiệt miệng. Bằng không mấy người bọn hắn đi ra ngoài một ồn ào. Ba cấp đại tiên hắn thái thượng lão quân có thể không lẽ ra. Nhưng là ngũ cấp kim tiên đâu. Hắn thái thượng lão quân là cho hay là không cho. Bất đắc dĩ ha. Mà Tống Kiệt cũng là âm thầm lau một cầm mồ hôi. Này thật đúng là mèo mù gặp được chết chuột. Không lâu sau, chỉ thấy thái thượng lão quân bưng một cái màu đỏ đầu gỗ hộp liền đã đi tới. Tứ đại thiên vương đều là hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng lên tra xem. Thái thượng lão quân đi đến trước mặt mọi người, nói, đây là kim thương bất đảo đan, chỉ cần ăn vào một viên liền có thể kim thương bất đảo, nghĩ muốn cái gì thời điểm đảo, kia chỉ bất quá là một cái ý niệm sự tình. Lời này dứt lời, mọi người đã hai mắt tỏa sáng. Thái thượng lão quân cũng là vội vàng mở hộp ra. Nhất thời chi gian, một cỗ mùi hương liền bay ra. Chỉ thấy tại hộp chi trung, nằm năm cái kim sắc đan dược, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. Mà Tống Kiệt nhìn đến cái này năm viên thuốc lúc sau, lập tức trợn to con ngươi. Theo sau, chỉ thấy Tống Kiệt trong miệng lập tức hộc ra rất nhiều bọt mép. Ta, bùm một tiếng, chỉ thấy Tống Kiệt một cái cứng nhắc sau quăng ngã liền nằm ở trên mặt đất. Tay trái bảy tay phải tám, hai cái đùi thành bát tự hình. Cả người bắt đầu chuyển động, một bên trều. Tống Kiệt miệng còn một bên phun ra bọt mép. Tống Kiệt hai con mắt càng là một cái kính hướng lên trên phiên. Trong miệng càng là mơ hồ không rõ nói chút gì. Ta, ân, nhanh nhanh cấp. Tống Kiệt nhất biến thành như vậy, cầm mọi người giật nảy mình. Mọi người cũng không đi chú ý đan dược, toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở Tống Kiệt trên người. Tứ đại thiên vương cũng là vẻ mặt kỳ dị nhìn Tống Kiệt. Tại tiên giới, chưa từng thấy cái kia thần tiên cái dạng này. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân cau mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, Thái Thượng Lão Quân nhíu mày nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Dương Điên Điên? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.